Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 139, xử lý công việc. Xảy ra chuyện gì? Đột nhiên xuất hiện biến hóa nhường Khiếm Khuyết trải qua hay dầu ngắn ngủi cũng không biết nên ứng. Đối như thế nào, ngẩn người tốt vài giây đồng hồ, mới đẩy cửa phòng ra, vọt vào. Khi nàng đi vào trái chuột cống bên cạnh lúc, này tự xưng bán thần nửa người tồn tại đã vươn mình đứng lên. Giọng điệu bình tĩnh nói, ngươi quên đóng cửa, a, Hazel đầu tiên là một mặt mờ mịt, tiếp lấy mới phát hiện mình nóng lòng biết rõ ràng tình huống. Không giống thường ngày tiện tay đóng cửa, phòng ngừa nữ bộc nhòm ngó bên trong, thấy chuột tựa hồ không có việc lớn gì. Hazel ngậm miệng, xoay thân thể lại, đi trở về cạnh cửa. Trong quá trình này, nàng chưa quên hướng toàn thân kính hướng đi nhìn lên liếc mắt. Chỉ thấy nơi đó hết thảy như người bình thường. Không có bất cứ vấn đề gì. Rõ ràng tỏa ra bên trong căn phòng cảnh tượng. Không nhiều một người, không ít một vật, răng rắc trong thanh âm. Hazel chủ động hỏi, lão sư, vừa rồi đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cái kia da lông cháy đen chuột đứng quay lưng về phía nàng. Tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ nói. Tại thần bí học thế giới bên trong. Tại bất luận cái gì liên quan đến siêu sức mạnh tự nhiên địa phương. Đều tràn ngập nguy hiểm. Không thể khinh thường. Ta vừa rồi cố gắng mượn nhờ tấm gương. Làm một lần bói toán. Kết quả đưa tới không biết tồn tại nhìn chăm chú, đi qua kịch liệt đối kháng, cuối cùng giải quyết vấn đề, không có nhường nguy hiểm lan tràn đến toàn bộ quảng trường. Con chuột này lời nói trôi chảy, không có một chút cà lăm cùng thỉnh thoảng, tựa hồ vừa rồi sét đánh chỉ là một chuyện nhỏ. Dạng này a, vì cái gì trước ngươi không có nhắc nhở qua ta phương diện này sự tình? Hazel khó mà át chế nhíu mày, mơ hồ ngửi được trong không khí tràn ngập lông tóc đốt cháy khét cùng dầu trơn phân giải hỗn tạp mùi. Không đợi nàng mở miệng đáp lại, cái kia chuột ngược lại hướng ban công, gần như đưa lưng về phía nàng nói, thân thể của ta trạng thái bởi vậy xảy ra chút vấn đề. Không thích hợp nữa lưu tại nơi này, bằng không rất dễ dàng bị hắc dạ giáo hội phát hiện. Ngươi tìm cơ hội đem ta đưa đi nhà ngươi ở vào ngoại ô trang viên kia. Nhìn chuột một mảnh cháy, đen da lông, nghe thịt nướng mùi thơm. Hazel yên lặng mấy giây, ngăn chặn nghi hoặc, gật đầu nói, được rồi, bó lần đường phố số 160. Ngồi tại ghế bành bên trên plane trông thấy toàn thân kính mặt ngoài lại rào rạt ra như nước gợn. Gợn sóng. Nhảy lên bay lên từng đạo ngân mang, màu bạc từ đơn lần lượt thành hình, hợp thành một cái câu. Chủ nhân vĩ đại, ngài nhỏ bé nô bộc Arabot đã tuân theo phân phó của ngài. Cảnh cáo cái kia, thâu đạo giả, con đường bán thần. Cũng cho nàng một cái nho nhỏ trừng trị. Nàng, lên đang nhấm nuốt Arabot sử dụng nhân xương đại từ lúc. Mặt kính sóng nước lấp loáng. Chiếu rọi ra một cảnh tượng, trắng bạc tia chớp hung mãnh đánh xuống, màu xám chuột co quắp ngã xuống. Cái này cũng quá yếu a, lên đột nhiên minh ngộ vị này bán thần trạng thái có lẽ so chính mình tưởng tượng đến càng kém. Ngài hài lòng ta xử lý sao? Màu bạc đường cong tốc độ cao nhúc nhích, biến thành một cái câu hỏi. Không sai, lên nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Cân nhắc đến vị kia bán thần trạng thái, hắn dừng một giây, thử thăm dò hỏi thăm, ngươi vì cái gì không trực tiếp giết chết nàng? Arabot tại tấm gương mặt ngoài buộc vòng quanh cái này đến cái khác màu bạc từ đơn. Nếu như không thể bảo đảm nhất định có khả năng giết chết bán thần mục tiêu, cái kia nhất tuyệt không để đem bọn hắn bước đến tuyệt cảnh. Một khi bọn hắn không lại áp chế, triệt để từ bỏ bản thân, vậy liền sẽ dị biến làm không hoàn chỉnh mất lý trí thần thoại sinh vật. Nhiều khi, bọn hắn trạng thái không đúng, khó mà phát huy lực lượng. cũng là bởi vì đang đối kháng với mất khống chế khuynh hướng. Ta bản thể không ở nơi này, chỉ có thể làm cái trừng phạt nho nhỏ. Dòng cuối cùng lời nói nổi bật đồng thời, toàn thân kính bên trên thủy quang lấp lánh hai lần. Lên bỗng nhiên có một loại nào đó sinh vật đang trông mong nhìn xem cảm giác của mình. Hắn không làm phương diện này đáp lại, gật đầu nói, hôm nay liền đến nơi đây, nếu có chuyện gì, ta lại triệu hoán ngươi. Được rồi, chủ nhân tương đương, mặt kính lập tức chiếu ra một cái phất tay giản bút họa biểu lộ. Thu dọn một chút gian phòng, lên kết thúc ngủ trưa, mở cửa đi ra phòng ngủ chính, cũng không lâu lắm, mang theo bao tay trắng quản gia vô tơ đi vào lầu 3. Tiến vào có lớn ban công nửa mở thả gian phòng. Đối chủ thuê Don, Dante nói, tiên sinh, giáo hội bên kia đưa tới một phong thư. Mời ngài đảm nhiệm, Roan từ thiện giúp học tập quỹ ngân sách, ban trị sự xử lý công việc. Ngài có khả năng lựa chọn trực tiếp ở bên trong nhậm chức. Có một phần không tính ít ỏi tiền lương, hoặc là chỉ là đem này xem như danh dự danh hiệu. Chỉ ở có trọng đại sự vụ lúc mới tham dự thảo luận cùng bỏ phiếu. Giáo hội hiệu suất rất cao nha. Đã đem kiêu ngạo đáp đi lên. Lên suy nghĩ một chút. Cảm thấy như là đã góp hơn 1 vạn bảng. Vậy cũng không cần thiết lại đi lĩnh tiền lương. Làm việc làm được triệt để một điểm tương đối tốt. Liền cân nhắc mở miệng nói. Xem như danh dự danh hiệu. Nhưng ta hy vọng có thể tình cờ tham dự quỹ ngân sách thực tế vận hành. Vì nó mở làm trợ giúp cho càng nhiều người cống hiến ngoài định mức lực lượng. Ta sẽ đem ngài ý nghĩ chuyển đạt cho giáo hội. Vô tơ nghiêm túc đáp lại nói. Nếu như ngài không có vấn đề khác, nếu không có chuyện gì khác. Cái kia thứ tư buổi sáng tốt nhất đi chứng kiến một thoáng cái này quỹ ngân sách chính thức thành. Lập. Lên bưng lên xương chén sứ, uống hồng trà nói, được, hoàng kim mộng tưởng hào, bên trên, Danizi đứng tại bom thuyền phía trước, yêu buồn nhìn phía trước sóng cả chập trùng xanh thảm biển cả. Bị Fogelman, Sparrow lại một lần thúc giục về sau, hắn cảm thấy không thể lại trì hoãn, bằng không nói không chừng lúc nào liền lại biến thành tiền thưởng. Ta cũng không muốn ngủ liền trở thành một đống tiền mặt. Bị hoài nghi liền bị hoài nghi đi. Danizi nhe răng trợn mắt một trận. Lấy dũng khí. Thông qua cửa khoang. Thẳng đến phòng thuyền trưởng mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy Anderson. Hút tình huống dưới. Hắn chỉ có thể đi đối mặt băng sơn trung tướng Edwin. Edward. Tới mục đích về sau. Danizi liền làm 3 lần hít sâu mới giơ tay phải lên. Chuẩn bị gõ cửa, đúng lúc này, băng sơn trung tướng, thanh âm từ bên trong truyền ra. Mời đến, ngoặc kép, Danizi dừng lại tay phải, gạt ra nụ cười, mở cửa mà vào. Hắn lập tức trông thấy chính mình thuyền trưởng ngồi tại bàn đọc sách về sau. Cầm lấy màu đỏ thẫm hút thủy cương bút, không biết tại viết những gì. Thuyền trưởng, ta có chuyện muốn thỉnh giáo ngươi. Danizi dựa sát vào đi qua. Hơi hơi khom lưng, vừa cười vừa nói. Edwin buông xuống bút máy. Lôi kéo viền gen kết thành đóa hoa nơ quần áo lót ống tay áo. Nhìn Danizi một cái nói. Ngươi muốn hỏi Tây Ba Lầm tình huống. A, Danizi biểu lộ một thoáng trở nên ngốc trệ. Thuyền trưởng đã biết rồi. Khẳng định là. Sắt tây cứt chó, mấy tên khốn kiếp này này chút cứt chó. Đem sự tình nói cho thuyền trưởng. Ta liền biết, ở này chiếc thuyền, không có bí mật gì có thể bảo thủ. Đối thuyền trưởng mà nói, càng là như vậy, trong lòng một phen giận mắng về sau. Danizi một lần nữa tích tụ ra nụ cười. Đúng vậy, ngươi biết, ta đối lịch sử cùng địa lý đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Edwin trong veo như là nước suối đôi, mắt hơi có chuyển động, nhìn về phía ngoài cửa sổ nói, đây là quốc tế chính trị, không đợi bỗng nhiên cứng ngắc Danizi tìm kiếm khác lấy cớ. Nàng tự mình nói ra, Tại Tây Ba Lầm, có Roang người quản lý thành thị, có thuộc về Yindisi thung lũng, có bị Roang ủng hộ thổ dân tướng quân, có tuân theo Yindisi phân phó bộ lạc, cũng có mượn nhờ hai cái đại quốc cân bằng cần đối lập độc lập bang một cấp thế lực. Bọn hắn âm thầm cùng linh giáo đoàn khác biệt phe phái liên lạc, tranh đoạt hoặc tự xưng tử thần hậu duệ. Mặt khác, Hoa Hồng học phái cùng Phu Sách đế quốc tại Tây Ba Lầm cũng có được rất mạnh lực ảnh hưởng. Mặt ngoài không có thế lực nào thuộc về bọn hắn, nhưng trên thực tế, rất nhiều tướng quân, rất nhiều tù trưởng đều thần phục với bọn hắn. Trong đó, Danizi kinh ngạc nghe, bỗng nhiên gượng cười giơ lên ra tay. Thuyền trưởng, ta cần làm bút ký, bằng không căn bản không nhớ được. Bị đánh gãy, Edwin không có sinh khí, chỉ trên bàn bút máy cùng trang giấy. Đây là cái thói quen tốt. Ta nghĩ Fogelman, Sparrow cũng không hy vọng đạt được tình báo sai lầm. A, Danizi lại một lần ngốc tại nơi đó. Tây Ba Lầm thật sự là hỗn loạn a. Dù cho chỉ là một cái không lớn không nhỏ quân phiệt, mặt ngoài có lúc cũng rất khó coi ra hắn đến tột cùng thuộc về thế lực nào, bị người nào ủng hộ. Hoa Hồng học phái tại nơi này có rất mạnh lực ảnh hưởng. Cái kia với ta mà nói, tính nguy hiểm là đột nhiên bay lên. Lên theo người mang tin tức tiểu thư Rinet, Nikon nơi đó lấy qua Danizi gửi thư. Tại chỗ mở ra, tốc độ cao xem một lần. Cái này khiến hắn cảm giác mình không nên tự mình đi tới Tây Ba Lầm. Trừ phi đi theo Azike tiên sinh đi qua, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN